Phòng cô vẫn giống như trước lúc kết hôn, không thay đổi chút nào. Trong phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Cô nhìn qua một lượt, cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ. Đây là con báo màu hồng ba tặng em năm em 18 tuổi. Lúc trước em cảm thấy rất mơ mộng, cảm thấy mình 18 rồi, nhận được món quà thế này sẽ bị người ta cười cho. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là tình yêu ba dành cho em, thật ra em vẫn thích con báo hồng đó. Cô vuốt ve con báo hồng cất giữ ký ức. Anh lấy ra một chiếc áo khoác lên người cô, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói, giờ em vẫn mơ mộng mà, thật ra phụ nữ cả đời đều mơ mộng. Già rồi, vẫn giữ trái tim thiếu nữ sẽ bị người ta cười cho. Ai dám cười? Trong nhà ngoài anh còn có hai nhóc thối, nếu chúng dám cười em, xem anh xử lý thế nào. Cô nghe vậy liền cười, nghe sao cũng thấy khổ thân các con. Nào có, làm con của anh là hạnh phúc nhất rồi. À đúng rồi, quên nói với em, anh vừa nhận được tin chỗ Minh Triết luyện tập là nơi chú ba quản lý. Nghe anh nói vậy, cô mới nhớ ra. Thôi xong, em bảo chú ba đưa bản thảo thiết kế sang cho em, giờ em ở đây thì chú ba đi mất công rồi. Hay chúng ta về đi. Nói xong cô đứng dậy nhưng lại bị anh níu lại. Em vội gì, mất công thì mất công, chú ấy là đàn ông, lái xe chút là tới. Em giờ là bảo vật quốc gia, không được sốt sắng, phải nghe lời. Cô nhất thời chỉ biết cười. Anh đừng nói linh tinh nữa, em chỉ có thai thôi mà, nhìn bộ dạng cẩn thận của anh đi, anh cứ thế em sẽ nghĩ anh không quan tâm em mà chỉ quan tâm con thôi đấy. Em sẽ ghen. Bà xã, thế thì oan cho anh, không có em thì làm sao có con chứ. Tất nhiên là anh quan tâm em rồi. Khéo miệng lắm. Cô cười, vẫn đứng dậy. Về thôi, ba mẹ không ở nhà, hôm khác em đưa anh qua xem. Chú ba nói phải, bản thiết kế quan trọng không thể để lọt vào tay người khác được. Huống hồ chú ba bận như vậy, ra ngoài cũng không dễ dàng gì, bọn mình đừng làm tội chú. Cô nói như vậy làm anh hơi ghen tị với Hoắc Chấn Hiên. Bà xã, em quan tâm quá nhiều người, anh cảm giác mình không có chút địa vị nào cả. Sao lại thế được? Anh là quan trọng nhất. Cô ôm mặt anh, hôn lên trán chụp một cái. Không đủ. Diệp Ân Tuấn như đứa trẻ con nhìn cô, nhưng hai tay lại đặt trên eo cô. Sao cô không hiểu ý tứ trong ánh mắt của anh chứ? Cô đẩy anh ra, cười nói, cơ thể em giờ đang không ổn, bác sĩ bảo rồi, 3 tháng đầu là giai đoạn đặc biệt, không thể thân mật. Diệp Ân Tuấn hơi ngớ người. Thật sao? Em lừa anh làm gì? Anh lên mạng ra mà xem. Nghe vậy, Diệp Ân Tuấn không khỏi buồn bực. Này này, a, bạn nhỏ này thật là. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không nhịn được cười. Không như thế thì phải làm sao? Sẽ khó chịu lắm đấy. Vậy phải làm sao? Thẩm Hạ Lan khó xử nhìn anh. Diệp Ân Tuấn thở dài nói, cố nhịn thôi, vì em và con, cố cũng phải nhịn. Cô lại bị anh chọc cười. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại là điều mà cô muốn, có thể luôn thế này thì cô không mong gì nữa. Được rồi, mau đi thôi, chắc chú ba cũng đang trên đường rồi. Cô lôi anh đứng dậy. Anh thực sự không muốn dậy chút nào, mông hơi nặng, lúc cô kéo anh lên không may đụng vào khung ảnh đầu giường. Choang một tiếng, khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tứ tung. Ấy, anh đứng yên đấy. Thẩm Hạ Lan sợ anh bị thương vội vàng ngăn anh lại, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy chổi. Anh hơi lo lắng, em quét từ từ thôi. Em biết rồi, anh đứng yên đi. Lúc cô đi lấy chổi, anh đã cúi xuống nhặt tấm ảnh trong khung ảnh lên. Đây là Hạ Lan trước lúc kết hôn, rất xinh đẹp. Đó cũng chính là dáng vẻ Hạ Lan chân thật nhất. Tuy bây giờ cô vẫn rất xinh đẹp nhưng anh vẫn rất nhớ dáng vẻ trước đây của cô. Diệp Ân Tuấn nhặt ảnh lên, đột nhiên phát hiện bên trong ảnh lại có một điều gì đó.